Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách này trừng phạt tôi, khiến tôi xui từ nhỏ đến lớn, phải trải qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net